Hokage chi bất diệt kim thân. Tác giả: Đại Ngưu Ma Vương. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 403, chương 45, hóa thần. Dạng này à? Hoshigaki Kisame nghe vậy, lộ ra dữ tợn ý cười, trầm thấp nói, vừa vặn, ta còn không có cảm nhận được niềm vui thú đâu. Ngoặc kép chấm chấm, biển cả, bao la vô ngần, biển trời một màu, một cái hải đông thanh tầng trời thấp lướt qua mặt biển. Bén nhọn móng tay lại trên mặt biển một cái lướt đi co duỗi. Nhất vĩ cá lớn vô lực vung lấy đuôi cánh bị mang ra. Hải đông thanh cao kêu to bay nhảy lên cánh phóng lên tận trời. Như là mũi tên bay về phía xa xa một tòa đá ngầm hòn đảo. Ô ô, giờ phút này, biển dây nơi cuối cùng. Một chiếc to lớn thuyền phá vỡ sóng biển xuất hiện ở đây. Đầu thuyền phía dưới, một viên to lớn bông tuyết trạng đồ văn lại dưới ánh mặt trời lóe ra như kim loại rực rỡ. Cực kỳ lóa mắt, Sandail. Còn có bao nhiêu thời gian tiến vào thủy quốc lĩnh vực? Bong thuyền phía trên, một tên có màu đen trưởng, tròng mắt màu lam nhạt nữ tử lành lạnh nói nhỏ. Nữ vương đại nhân, nơi này đã tiếp cận nước hải vực. Còn có một ngày à? Mặt mũi tràn đầy râu quai nón tên là Sandail lão giả đứng tại nữ tử sau lưng thấp giọng đáp lại. Đồng thời hắn có chút trần chờ nhíu mày nói. Thế nhưng, đem tuyết quốc hết thảy chính vụ bỏ xuống. Nữ vương đại nhân tự mình đuổi tới nước chỉ là vì lần này mậu dịch vãng lai. Thuộc hạ nhưng là muốn bị những cái kia hạ thần oán trách chết. Ninja ngũ đại quốc chúng ta sở dĩ muốn lựa chọn thủy quốc nhìn chúng liền là nước làng. Sương mù chính quyền đi qua mấy năm đã đi vào quỹ đạo. Đi qua huyết vụ thời đại hao tổn. Thủy quốc mặt đối với chúng ta viện trợ sẽ không cự tuyệt. Đồng thời cuộc giao dịch này đối với tiết quốc dương tiết nhẫn thôn cực kỳ có lợi. Trọng yếu như vậy đủ để ảnh hưởng tiết quốc chuyện tương lai kiện. Ta nhất định phải tự mình trình diện. Cùng làng sương mù ký kết khế ước. Thế nhưng là mặc dù làng sương mù đã tiến vào hòa bình. Nhưng cuối cùng quá mức nguy hiểm. Chúng ta hẳn là hướng ninja thôn ban thủ vệ nhiệm vụ. Sandail cười khổ nói. Hừ. Chúng ta tiến đến nước làng sương mù sự tình cực kỳ trọng yếu. Ta sẽ không tin tưởng cái khác nhẫn thôn ninja. Với lại, chúng ta tuyết quốc tiết nhẫn đầy đủ. Đen nữ tử nói xong vung mạnh lên tay. Từ bong thuyền biên giới rời đi. Làm việc cực kỳ lăng lệ phong hành. Đạp, nhưng nàng vẻn vẹn đi vài bước. Thân thể như bị sét đánh. Trắng nõn lãnh diễm trên khuôn mặt. Miệng nhỏ khẽ nhếch, thần sắc chấn kinh. Trong con ngươi liên tiếp hiện lên vui vẻ cùng băng lãnh tâm tình rất phức tạp. Nữ vương đại nhân, sau lưng, Sandail nghi ngờ thuận tầm mắt của nàng nhìn lại. Con ngươi đồng dạng chậm rãi mở to. Không, Tamajitsu quân, xa xa trên mặt biển. Hai bóng người đưa lưng về phía ngồi tại một chỗ đá ngầm hòn đảo đỉnh. Một cái bề ngoài hung lệ hải đông thanh đang cực kỳ dịu dàng ngoan ngoãn đứng tại trong đó một tên. Thiếu nữ đầu vai, mà một tên khác có một đầu màu đỏ tươi áo choàng lớn lên nam tử thì thần sắc bình tĩnh khoanh chân. Mà ngồi, nhìn chăm chú nơi xa, Uzumaki Tamajitsu, cái kia trong trí nhớ thân ảnh quen thuộc, để bong thuyền hai người nỗi lòng chấn động. Giờ phút này, bị hai người chú mục đích, Uzumaki Tamajitsu đồng dạng cảm nhận được. Hắn có chút bên cạnh. Ánh mắt quét qua thuyền phía trên bóng người. Một vòng vẻ kinh ngạc hiển hiện. Thế mà, là bọn hắn. Cái gì? Ca ca, nghe được hắn nói nhỏ. Một bên Kano Suza có chút ngây người. Ánh mắt đồng dạng chú ý tới xa xa to lớn vật thể. Lại là thuyền. Nơi này thế mà còn có thuyền biển đi thuyền. Kano Suza trên mặt trong nháy mắt lộ ra ý cười. Nói, ca ca. Chúng ta có thể ngồi thuyền đi thủy quốc. Người bát môn độn giáp chạy đến thứ mấy cửa. Uzumaki Tamajitsu không quay đầu lại. Khoan thai nói. Ngạch, ngắn ngủi mở ra bát môn đã có thể mở 4 môn. Về phần Kaka nói tới mãi mãi đả thông huyệt đạo kinh mạch ta vẫn là không có chút đầu mối nào. Kano Suza sắc mặt một khổ. Thấp giọng nói. Căn bản không cảm giác được trong cơ thể huyệt đạo chỗ. Nhân thể lộ ra tính ẩn hình huyệt đạo không thể tính toán. Nhưng bát môn trải qua chủ yếu huyệt đạo lại chỉ có đối ứng 24 ẩn huyệt mà thôi. Đem bát môn kinh mạch đả thông, tính cả 24 huyệt. Như vậy thì có hy vọng lưu lại bát môn độn giáp lực lượng. Mặc dù bạo lực không có chính thống bát môn độn giáp mạnh, nhưng tăng lên lực lượng cùng độ thậm chí thể năng đều là mãi mãi đề cao. Uzumaki Tamajitsu nói xong, chậm rãi đứng người lên hình, nhìn chăm chú lên dần dần tới gần thuyền biển. Tính toán, cái này tạm thời đối ngươi mà nói quá mức khó khăn. Về sau rồi nói sau. Uzumaki Tamajitsu cũng không có cưỡng ép muốn cầu Kano Suza. Dù sao, muốn phải hoàn thành vĩnh cửu mở ra bát môn điều kiện thực sự quá hà khắc rồi. Bát môn độn giáp bí thuật cần muốn cường hoành thể phách, túc lượng chakra, cùng một viên kiên trì không ngừng bền lòng. Mà đối với muốn vĩnh cửu mở ra thuật này độ khó đơn giản đề cao gần trăm lần không ngừng. Nếu không phải thân thể của hắn có thể hóa thành kim cương thân thể, tinh thần lực cũng mênh mông cường đại đủ để khống chế kim cương thể hết thảy huyền bí, hắn đồng dạng không cách nào mở ra cái này vĩ đại thuật. Mà tại hoàn thành bát môn tu hành một chớp mắt, Uzumaki Tamajitsu rốt cục cảm nhận được thân thể to lớn biến hóa. Đó là một loại từ huyết mạch thậm chí tế bào chỗ sâu chỗ kéo dài mà ra một đám thoát cảm giác. Một loại sinh mệnh cấp độ cự tiến bộ lớn. Lúc này, loại biến hóa này như cũ lại tiến hành. Trong lúc bất chi bất giác, thần sắc của hắn cùng ngữ khí cũng nhiều hơn một loại đặc biệt ý vị. Thoát mà thần thánh. Ô ô, thuyền tới gần đá ngầm đảo. Cũng không có tới gần. Sandayu cùng tiết quốc nữ vương Koyuki Kazahana đứng tại thuyền xuôi theo chỗ. Nên nói như thế nào đâu? Đã lâu không gặp. Sandayu, tiểu tuyết, Uzumaki Tamajitsu dưới chân điểm nhẹ, cùng Kano Suza cùng một chỗ bay vút lên trời, phiêu nhiên rơi trên thuyền, hoàn toàn chính xác thật nhiều năm không gặp. Bất quá, chúng ta đến là thỉnh thoảng có thể nghe được Tamajitsu quân tin tức. Sandayu cười nói, không có chút nào lưu ý bên cạnh Koyuki Kazahana dần dần băng lãnh thần sắc. Hừ. Cái sau trầm muộn quay người, đi hướng thuyền thất, ân, cái này, chấm ngoặc kép, Koyuki Kazahana rời đi để bầu không khí có chút kỳ quái. Sandayu lúng túng muốn nói lại thôi. À, Uzumaki Tamajitsu không thèm để ý chút nào cười cười. Nói, Sandayu, nơi này chính là nước quốc chi cảnh. Các ngươi, tiết quốc cần dương, càng cần hơn ninja tồn tại. Tiết nhẫn thôn trùng kiến bắt buộc phải làm. Sandayu nói xong, nhìn thoáng qua Koyuki Kazahana rời đi phương hướng. Nói, nữ vương đại nhân rất nhìn trung nhẫn người lực lượng. Lần này chính là hy vọng đạt được làng sương mù trợ giúp. Làng sương mù A, Uzumaki Tamajitsu hiểu rõ nhẹ gật đầu. Thấp giọng nỉ non không có ở độ ngôn ngữ. Biển cả bình tĩnh không lay động. Lại đến gần hoàng hôn thời điểm rốt cục có thể xa xa nhìn thấy thủy quốc kéo dài thổ địa. Koyuki Kazahana tự hồ cũng không muốn nhìn thấy Uzumaki Tamajitsu. Từ đầu đến cuối cũng không có ở độ lộ diện. Để đi cùng Sandayu thủy chung cẩn thận từng ly từng tí. Nhìn về phía Uzumaki Tamajitsu ánh mắt cũng nhiều hơn mấy phần vẻ kỳ quái. Khi trăng sáng dâng lên. Trên mặt biển bốc lên một tầng sương mù, bầu trời cũng có chút âm trầm, từng tia từng sợi mưa phùn xen lẫn lại trong gió biển. Mang theo tanh mặn vị đạo rơi ở trên mặt, có chút lạnh buốt sảng khoái cảm giác. Đầu thuyền, Uzumaki Tamajitsu ngang nhìn chăm chú lên mây đen bên trong mông lung ánh trăng. Theo biến hóa trong cơ thể dần dần kết thúc, một cỗ nhẹ nhõm ý vị đột nhiên dâng lên trong lòng. Ca ca. Kia là cái gì tiết quốc nữ vương rõ ràng đối ngươi có ý kiến. Các ngươi đã từng là không phải không minh bạch. Bên cạnh, Kano Suza một mặt ghét bỏ hỏi nói. Cái gì à, ta nhìn thấy ánh mắt của nàng. Rất u oán áo. Kano Suza nói xong bĩu môi. Nói, nàng, chấm ngoặc kép, ông. Đột nhiên, lời của nàng nói không được nữa. Con ngươi trợn to. đứng trên boong thuyền Uzumaki Tamajitsu, thân thể có chút lơ lửng. Quanh thân bao quát tơ trong nháy mắt phủ lên trở thành màu vàng óng. Một bộ kim sắc rộng thùng thình áo bào bên trên có thần bí màu đen vân vân. Dưới cổ phương, 6 viên đen kịt công ngọc tô điểm. Sau đầu, đồng dạng có 6 viên viên cầu lơ lửng. Thật là ám kim chi sắc. Trong lòng bàn tay, một thanh đồng dạng màu sắc trường đao hiển hiện. Lóe ra khó có thể tưởng tượng sắc bén rực rỡ. Một chớp mắt ở giữa. Lại tháng này dạ dưới. Uzumaki Tamajitsu như thần chỉ giáng lâm. Tấu chương xong. Xin nhớ kỹ quyển sách xuất gia đầu tiên vực tên. Bút thú các bản điện thoại di động đọc địa chỉ internet. Mời đọc bằng. Bắt đầu dung hợp bá vương. Giết địch liền mạnh lên.